Chương 251, tất cả đều tại trong kế hoạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đương Ế Thổ chuyển sinh thuật sau khi giải trừ, những kia bị cổ nổ hạ nhẫn giả phong ấn Ế Thổ đại quân từng cái linh hồn trở về tịnh thổ, mà Uchiha Itachi liếc mắt một cái trọng thương người nào chết xạ xù kẻ, linh hồn trở về nhẫn giới, Ế Thổ chuyển sinh thân thể tiêu tan. Cùng ta đi thôi. Dù bà xạ nhìn giải trừ Ế Thổ chuyển sinh thuật giả cờ si cạ bù tổ, lẩm bẩm nói. Rất nhanh, dù bà xạ một phát bắt được giả cờ xỉ cạ bù tổ vai, triển khai túng địa kim quang, hóa thành một vệt kim quang dùng tốc độ khó mà tin nổi bay về phía chiến trường. Tốc độ thật nhanh. Giả cờ xỉ cạ bù tổ thập phần giật mình, tại đây một đạo độn quang chi ở bên trong, hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm bất luận là đồ vật gì, chỉ cảm giác thân thể của mình lấy siêu việt cực hạn tốc độ đang di động. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là thuấn thân thuật, đều không có cách nào cùng tốc độ như thế này so sánh nghĩ, thậm chí sấm sét tốc độ cùng sủ bạ xạ đối với so sánh cũng chênh lệch rất xa. Cũng không lâu lắm, cạ bù tổ vang lên bên thai sủ bạ xạ thanh âm của, cạ bù tổ, chúng ta đến. Nghe được câu này, cạ bù tổ hướng về chiến trường chi thượng khán đi qua. Đồng nhất xem, hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Thật là lớn thần thụ đồng nhất viên thần thụ, đường kính đều có được mấy trăm mét chi thô. Độ cao càng la thật không thể tin, xuyên thấu bầu trời tầng tầng đám mây, tựa hồ đều dựa vào gần bầu trời mặt trăng. Mà ở thần thụ đỉnh chót, một cái cự đại nụ hoa xuất hiện rồi, tựa hồ bất cứ lúc nào đều sẽ tạm thả bình thường. Đích thật là rất lớn a, Sù Bạ Xạ tự lẩm bẩm nói. Từ nơi này gốc cây thần thụ chi ở trên hắn cảm nhận được nồng nặc trả cờ dạ lực lượng, đây là thuộc về thập vĩ lực lượng, thuộc về thần thụ lực lượng. Tại chiến trường thượng nơi nào đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng ở đó nơi, hắn lúc này đã biến thành lục đạo tiên nhân dáng dấp. Chi nở viên cầu đạo ngọc phiêu phù ở sau lưng, tay thượng nắm lục đạo tiên nhân hắc sắc pháp trượng, cái này pháp trượng chính là 5 loại thuộc tính dung hợp âm dương độn chế tạo ra. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ đối lập mặt, dù nạ suy nhược mà đứng ở đó nơi, tựa như có lẽ đã vô lực chiến đấu rồi, mà mặt tổ gai cùng Mạ Đạ Dạ rằng co lấy. Rất nhanh, hai người chiến bắt đầu đấu. Vừa bắt đầu, Mại Tổ Gai liền mở ra đệ thất môn, thực lực bước vào siêu ảnh cấp, nhưng mà cùng lục đạo hữu chỉ hạ mạ đạ dạ đem so sánh vẫn cứ cách biệt quá xa. Sau đó, Mại Tổ Gai mở ra đệ bát danh, triển khai bắt môn độn giáp chi trận. Triển khai bắt môn độn giáp Mại Tổ Gai, thực lực trong thời gian ngắn tăng lên tới lục đạo cấp bậc, lấy kinh khủng thể thuật bắt đầu treo lên đánh lục đạo mạ đạ dạ, rất nhanh triển khai bắt môn độn giáp chi trận một trong những tuyệt chiêu tịch tượng. Chiêu này vừa ra, đánh cho Uchiha Mạ Đạ Dạ liên tục thổ huyết. Không quá lúc này mà tổ gai cũng kiên trì không được bao lâu rồi, liền tiêu hao hết toàn bộ trả cờ dạ triển khai sau cùng tuyệt chiêu dạ khải. Dạ khải vừa ra, không gian bốn phía đều vặn mẹo. Có thể nói, dạ khải dưới, liền ngay cả không gian nhẫn thuật đều không có cách nào trốn mở, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, không có cách nào né tránh. Dưới một cách này, lục đạo mạ đạ dạ bị đánh đến nửa người đều nát tan. Nhìn tất cả những thứ này, dạ cờ xỉ cạ bụ tổ thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới bắt môn độn giáp chi trận kinh khủng như thế. Nếu là mà tổ gai có thể khống chế bắt môn độn giáp chi trận, hay là đủ để so sánh nghĩ lục đạo tiên nhân. Bắt môn độn giáp chi trận xác thực rất lợi hại. Dù bạ xạ cũng âm thầm gật gù. Ban luận phòng ngự, hán tổ vu chiến thể tự tin có thể bạo hết bắt môn độn giáp chi trận, nhưng nói tới sức mạnh, tổ vu chiến thể liền hơi yếu một chút rồi, dù sao bắt môn độn giáp chi trận thuần túy là từ bỏ tất cả chỉ vì tăng cường lực lượng. Có thể nói, là hoàn toàn đem sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát ra. Phương pháp này tuy nhiên có thể hết sức tăng cường thực lực, nhưng đối với tương lai trưởng thành cũng không tốt, sẽ tiêu hao hết tiềm lực. Tỷ hệ mở lư cờ của con người là có hạn, nếu là tiềm lực tiêu hao hầu như không còn, tương lai rất khó đột phá đến càng cao tầng thứ, vì lẽ đó, dù bà xạ từ không muốn học tập bắt môn độn giáp chi trận. Thi triển xong bắt môn độn giáp chi trận, Mại Tổ Gai hầu như đều sắp thành một đoàn than cốc, cả người khí tức mấy có lẽ đã biến mất. Có thể Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể nhìn ra, Mại Tổ Gai vị trí trái tim còn có lưu lại một đường sinh cơ. Ngay tại Mạ Đạ Dạ bắn ra một viên cầu đạo ngọc, sắp xuyên thủng Mại Tổ Gai trái tim thời gian, một cái để Mạ Đạ Dạ khiếp sợ người xuất hiện. Dâm một tiếng, cầu đạo ngọc bị đá bay ra qua, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ đến. Lúc này nạ dù tổ phát sinh nhỏ miểu biến hóa, ăn mặc hắc sắc ăn mồi y đi phục cùng với kim sắc trả cờ dạ áo khoác, cầm trong tay hắc côn, phía sau hiện lên cầu đạo ngọc. Trang phục như vậy đảo là theo lục đạo tiên nhân có chút tương tự. Càng quan trọng hơn là, nạ dù tổ khí tức trơn nên vô so sánh cường đại, thậm chí có thể cùng lục đạo bảm bị liều. Nạ dù tổ làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy, cả bù tổ thập phần khiếp sợ, cảm giác quá thật không thể tin. Trước nạ dù tổ tuy nhiên cường đại, nhưng cùng hiện tại so sánh nghĩ, này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, coi như là đột phá, cũng không thể lập tức thay đổi làm sao cường, cái này hoàn toàn không khoa học, thật tò mò ạt sủ bạ xạ hỏi thăm. Xác thực có chút hiếu kỳ. Cả bù tổ gật gù. Kỳ thực rất bình thường. Nạ dù tổ chính là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai một trong A-tu-la chuyển thế chi thân, lại tại lục đạo tiên nhân dưới sự trợ giúp, giác tỉnh lục đạo dương chi lực, cho nên một lần đột phá đến lục đạo cấp bậc. Dù bạ xạ giải thích nói, A-tu-la lục đạo tiên nhân lục đạo dương chi lực cả bụ tô đảo hít một hơi, liền trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đều liên lụy vào, có vẻ như sự tình vượt quá sự tưởng tượng của hắn. A ngươi mới vừa nói lục đạo tiên nhân hai đứa con trai. Này một cái khác chuyển sinh thân là ai, cả bụ tổ lần thứ hai hỏi dò. Có thể cùng nạ dù tổ sản sinh ràng buộc người, ngươi nói còn có ai xù bạ xạ biểu môi nở nụ cười, nói. Uchiha Sasuke. Cả bụ tổ hai mắt đột nhiên tỏa ra một tia tinh mang nói. Đang lúc này, Uchiha Sasuke cũng xuất hiện. Lúc này, Sasuke mắt trái tiến hóa thành lục câu ngọc xạ gì gẳng, thực lực cũng một lần bước vào lục đạo cấp bậc. Tất cả những thứ này tựa hồ đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi, cả bụ tổ nhìn phía xù bạ xạ. Không sai, tạm thời mà thôi, sự tình còn không có thoát ly ta trường khống, không quá trò vui cũng sắp muốn bắt đầu. Dù bạ xạ nhếch miệng lên một tia tà tiếu, nói. Rất nhanh, hắn lần thứ hai truyền âm cho Tsuna, làm cho nàng mang theo cổ nổ hạ nhẫn giả rút đi nơi này, cùng tồn tại mã tiến đi vào sùng hồ nở dịn. Được xù bạ xạ truyền âm. Dù nạ không chậm trễ chút nào mà dẫn dắt cổ nổ hạ các nỉ dạ ly khai rồi, nhưng cả xì tựa hồ cũng không mong muốn đi ra, muốn phải trợ giúp nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ bọn họ. Dù nạ cũng không có ở quản, thông báo cổ nổ hạ các nỉ dạ sau khi, liền cùng nạ ạ kỳ đồng thời thông báo xứng hồ nở dịn cắt xuất hiệu, để cắt xuất triển khai nghịch thông linh chi thuật tiến đi vào xứng hồ nở dịn.